Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1035. Con dâu làm khó. 19. Cao gia thật đúng là lấy nàng làm người ngoài. Liền ngay cả phòng chìa khóa đều không có cho nàng lưu lại. Cao mẫu không nói được lời nào. Đi lên liền muốn thu Quân Nghiên tóc. Nàng cấp cho Quân Nghiên một chút giáo huấn. Làm cho nàng minh bạch. Trong nhà ai mới là nữ chủ nhân? Quân Nghiên mang thai, bụng không thể đại, địa phương khác vẫn là có thể động thủ. Con trai muốn một tuần mới trở về. Nàng nương cơ sẽ hảo hảo cấp Quân Nghiên thượng một bài giảng. Là rất có tất yếu. Chỉ là, ở nàng thủ đụng chạm đến Quân Nghiên tóc khoảnh khắc, bị nàng linh hoạt hiện lên. Quân Nghiên nói, mẹ, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, nhìn không ra tới sao? Nàng cấp cho nàng một cái giáo huấn. Trong nhà vì sao không thu thập? Ta có việc đi ra ngoài. Đi nơi nào? Cao mẫu hỏi. Mẹ, ta đi nơi nào còn dùng với ngươi xin phép sao? Chân sinh trưởng ở ta trên chân. Ta nghĩ đi đâu phải đi kia. Cao mẫu khí nở nụ cười. Ngươi đừng coi tự mình là hồi sự. Ngươi gả cho Cao gia. Về sau chính là Cao gia người. Nhà mẹ đẻ vẫn là ít đi. Nương gia sự tình cũng không cần ngươi quản, ngươi liền thành thật bổn phận làm tốt Cao gia con dâu tốt lắm. Ta phân phó sự tình, ngươi cần phải là mân ni bằng không ta liền nhường Minh Hạo chặt đứt của ngươi tiền tiêu vặt. Quân Nghiên không cho là đúng, đều cái gì niên đại, còn giảng tiền tiêu vặt, không ngờ như thế nàng gả cho Cao gia là phàn cảnh cao. Xứng đáng làm cho người ta làm nghiêu làm mã. Nàng không nghĩ làm việc, không ai có thể buộc nàng làm. Người đại thì cùng đại thì phu ngày mai muốn đi lại ăn cơm chưa? Người đem trong nhà thu thập hạ Cao mẫu lộ ra hung ác ánh mắt. Hung hăng nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, hy vọng ngươi bắt được, bằng không đừng ép ta đối với ngươi không khách khí. Cao mẫu thật đúng là nói được ra, làm được đến, nguyên chủ đã bị Cao mẫu lựa xương trong trứng gà. Tìm một lấy cơ đánh một trận, bà đánh nàng dâu còn không có thể hoàn thủ, liền tính nói ra đi, đều là nàng dâu chịu thiệt, Cao mẫu chính là ỷ vào nguyên chủ kia hũ nút giống như tính tình. Tài năng không biết sợ, Quân Nghiên nhưng cố tình muốn cùng Cao mẫu làm trái lại. Dù sao con trai không ở nhà, cũng không cần nể tình, dứt khoát xé rách tốt lắm. Mẹ! Ta muốn ra ở riêng, ngươi tưởng tốt lắm. Ra ở riêng, ta sẽ không cho ngươi một phân tiền, Quân Nghiên nói. Ta nghĩ tốt lắm, kia thu thập này nọ, cút cho ta đi, dù sao chờ nàng trên tay tiền tiêu xong rồi. Tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn đã trở lại. Cao mẫu nhưng là liệu định Quân Nghiên sẽ không đấu tranh nội bộ. Nàng còn hoài dưỡng, có thể chạy đi đâu. Quân Nghiên đem này nọ đóng gói. Cấp hứa Tô phát ra điều tin tức thu lưu ta 2 ngày đi. Ta không địa phương đi, hứa Tô trả lời. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới, Quân Nghiên mang đi trong nhà đáng giá gì đó. Nhất notebook, còn có chi phiếu, vài món quần áo, thu thập xong sau, rời khỏi Cao gia, cửa hô lượng taxi, trực tiếp đi nội thành. Hứa Tô vì đi làm thuận tiện, ở mất đi thuê một bộ diện tích 50 bình nhà trọ. Quân Nghiên cùng Hứa Tô 2 người trụ là cũng đủ, đổi đầy đủ tân hoàn cảnh. Quân Nghiên cảm thấy tâm tình thư sướng rất nhiều. Hứa Tô cấp Quân Nghiên ngã chén nước sôi. Nói, cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn chuyển gia trụ, cùng Cao Minh Hạo giận dỗi. Quân Nghiên nói, không phải là theo mẹ hắn không hợp. Cao Minh Hạo đi công tác đi. Hắn mới không rảnh đến quản ta, Hứa Tô vãn khởi Quân Nghiên tay áo. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Xem Quân Nghiên ra đầu run lên, ngươi muốn làm thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị ngươi nhà chồng bảo. Xem ra, cũng không có kém chút đã bị gia bảo. Hoàn hảo ta lẫn mất mau. Quân Nghiên trên mặt không chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng. Nàng mở ra laptop, nói, nhà ngươi wifi mật mã bao nhiêu? Ta muốn công tác, ngoặc kép, hết chương.